Sự trả thù của quỷ Angel or Devil, chương 18, góc truyện audio.com. Tại sao lại phải đưa nhóc bu ra nước ngoài chứ? Nó nhìn hai. Mình chân chối, tình hình là Minh đang bàn với nó về việc anh sẽ đưa bu ra nước ngoài, vì tới đây sẽ có nhiều việc mà chúng ta sẽ không thể bảo vệ cho bu. Được, bây giờ hai chỉ là đưa bu ra nước ngoài cho tới khi xong việc sẽ lại đón bu về thôi, em bình tĩnh lại nào, anh từ tốn nói với nó. Việc gì mà lại không thể để bu ở đây chứ, bây giờ thì mắt nó đã rưng rưng nước, từ lúc bu sinh ra thì đã mất mẹ, sau đó ba nó cũng bỏ ra đi, giờ lại đưa nhóc ra nước ngoài làm sao nó chịu được. Châu nghe hai nói, chỉ còn một tháng nữa là em đã sang tuổi 19 rồi. Và việc gì đến cũng sẽ đến, nghe hai lần này đi, lần này sẽ là lần cuối. Cùng, sau khi việc này kết thúc chúng ta sẽ không bao giờ phải chia cách nhau nữa, anh ôm nó vào lòng vỗ về nó, anh sợ sẽ thấy những giọt nước mắt của nó lắm, nhưng mà, nó đang định nói gì nữa thì anh đã cắt lời nó. Em không cần lo, ở Mỹ anh có người sẽ lo cho bu an toàn, bảo đảm. Xong việc này bu sẽ được trở về bình an không bị gì đâu, anh nhẹ nhàng nói với nó, anh hiểu rất rõ nó đang nghĩ gì. Thôi được, nhưng hai phải cho em biết lý do tại sao nó cương quyết. Đó vẫn còn là một bí mật, chờ em 19 tuổi anh sẽ nói, anh nháy mắt tinh nghịch nói với nó. Gì chứ, em lớn rồi mà, nó chu mỏ chề môi nhăn nhó làm anh phì cười, đã lâu lắm rồi anh không còn được thấy nó như thế này, bây giờ anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nghe lời anh đi, không anh đá em ra ngoài, không cho em bước vào phòng này nữa đâu đấy, anh không còn cách nào, đành lấy chiêu cuối cùng ra dọa nó, hết hai chơi gian quá, lần nào cũng vậy hết, nó hai mắt rưng rưng nhìn anh mình chân chối. Thôi đi cô ơi, giả vờ thì làm ơn cho giống vào một tí chứ có đâu mà. Chả giống tí nào cả, anh khõ nhẹ lên đầu nó mắn yêu làm nó chưng hửng. Ách, vậy là không giống à, nó tỉnh bơ hỏi, nhìn mặt cứ đần ra. Hơ, chị này ép thường ngày diễn kịch hay lắm mà sao giờ. Kiều, cái con ti di này nó muốn chết sớm mà. Mặt đằng đằng sát khí, tê, gờ lại bốc hơi mất. Rồi, thôi đi cô, quyết định vậy nhé, sau khi sinh nhật em thì anh sẽ đưa nhóc bu sang Mỹ, không bàn cãi nữa, đi ngủ thôi, anh nói rồi kéo nó lại giường. Hết tội nghiệp nhóc bu, sao có người cha vô tình như hai nó nhăn nhó nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo anh mình nếu không muốn bị đá ra ngoài. Thế đấy, tuy là người có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng trước mặt anh lúc nào nó cũng là chính nó, một đứa tinh nghịch nhưng rất sợ anh. Từ khi anh trở lại thì những giấc ngủ của nó cũng được thoải mái hơn và không còn những cơn ác mộng nữa, mà chỉ toàn những giấc mơ đẹp mà thôi. Mới đó thấm thoát đã hơn 2 tuần rồi, và những người anh em của Kyo cũng đã được hơn 2 tuần rồi, và hôm nay nó quyết định sẽ cùng những người bạn của mình đi thăm họ. Hey Kyo, hey Rika, chào mấy đứa vừa vào tới lớp, là Z đã hét ầm lên. Chào chị Z, năm thằng nhóc mỉm cười tươi chào Z. Hello, sao hôm nay đến sớm thế, Rika cũng cười tươi quay sang hỏi. Hôm nay định rủ các người cúp học đi chơi ý mà, Z tinh nghịch nháy mắt nói với Rika. Thế thì hôm nay đi chơi đi, nhưng mà là sau giờ học cơ, nó lên tiếng. Đi chơi phải đi nguyên ngày chứ, Z thắc mắc nói với nó. Ừ thì biết là vậy, nhưng hôm nay Kyo muốn rủ mọi người đi đến chỗ của mấy mươi người anh em của Kyo để xem xét việc tập tành của họ ra sao ấy mà, Kyo nói. Ồ, he he, vậy cũng được, vậy quyết định sau giờ học nhé, Z cười cười nói. Góc truyện audio.com, mà mấy người kia đâu, Rika tò mò hỏi. Hôm nay họ sẽ đến trễ một tí vì có việc, Z trả lời. Ách, thế mà lại rủ cúp học đi chơi, Rika chào thua cô bạn yêu quái của mình. He he he, vì họ không có ở đây cho nên tôi mới rủ hai người cúp cua. Chứ nếu có mấy người kia thì làm gì có chuyện đó, Z nhe răng cười. Nham nhở, bó tay với Milan rồi, Rika lắc đầu bó tay với Z luôn. Tụi nó, ngồi nói chuyện với nhau thêm một tí nữa thì chuông cũng reo báo giờ vào lớp, và vẫn như ngày thường đứa nào làm việc nấy, Rika và Z thì đang bàn xem nên đem gì đến cho mấy người anh em của nó, năm thằng nhóc thì Ray và Zen và Ray đang ngồi trí chóe bấm game, Bran và Jay thì to nhỏ gì đó. Chẳng ai biết được, còn nó thì cũng tươi tỉnh hơn hàng ngày và đang ngồi nghe nhạc tỉnh bơ, chẳng thèm đoái hoài gì đến bà cô giáo đang chân chối nhìn tụi nó mà không làm gì được. Đến giờ ăn trưa cũng chưa thấy bọn Liz vào, và thế là tụi nó đành kéo xuống căn tiên tìm thứ gì bỏ bụng rồi, ngồi chơi với Minh cho tới giờ vào lớp. Bây giờ thì anh Min đã có thể ung dung ngồi chơi với tụi nó rồi, vì nó đã tuyên bố thẳng thừng một câu là anh là bạn trai của nó, đứa nào mà đụng vào thì nó cho làm nhỏ Quyên Anh thứ hai, thế là dù ức lắm nhưng bọn con gái cũng đành ngậm ngùi tiếc rẻ, mấy thằng con trai đang định cua nó thì đã thất vọng nào nề vì anh Minh quá hoàn hảo thì còn ai mà sánh bằng nữa. Bọn Liz thì được một phen ngạc nhiên tột độ khi nghe nó tuyên bố như thế mà anh Minh chẳng nói gì còn cười tươi như ủng hộ nó mới chết chứ. Đúng là hai anh em nhà này định làm cho người khác chết vì ngạc nhiên mà, bọn Liz cùng nghĩ trừ hắn. Tới khi mà chung báo hiệu vào học sau giờ giải lai, đã vào tiết được hơn 15 bộ thì mới thấy năm anh chị kia vào, người nào cũng mặt hầm hầm đầy sát khí làm bà giáo đang tức muốn nổ đom đóm mắt cũng không dám làm gì. Bọn nó cả, hờ, làm gì mà người nào người nấy như muốn giết người thế, rét méo mặt nhìn mấy tên đó hỏi. Bọn thằng Jim kiếm chuyện dám đánh úp năm đứa tôi khi đang đi làm. Việc nhém chút nữa là vào việc cả đám rồi, dâu mặt hầm hầm nói, nhìn. Anh này ngày thường tươi cười là thế mà giờ nhìn vào còn phải làm người khác lạnh sống lưng ý chứ. Không lẽ tự dưng bọn chúng lai đánh úp các người không lý do à, không để cho rét kịp phản ứng nó nhướng mày hỏi. Thế mới có chuyện mà nói chứ, dây cũng lạnh lùng nói. Hè hè hè, thế thì sao các người còn mạng mà trở về thế, rét hỏi, mặt gian hết biết. Thì gọi cứu viện chứ sao, Liz phán. Kèo thế không lẽ các người đĩnh bỏ qua cho chúng sao, Prika chen ngang. Đương nhiên là không, hắn bây giờ mới lên tiếng, mặt lạnh như tiền. Thế cho bọn này xử tiếp được không, Prika lại hào hứng hỏi. Bọn lần này không dễ gì mà thu thập được đâu, không giống lần trước đâu cô hai à, dây trả lời Rika. Thế thì càng hay chứ sao, nó phán cho một câu làm bọn này té ngửa. Ý cô là sao, hắn hơi ngạc nhiên hỏi. Tưởng ai chứ, bọn thằng Jim thì ta biết mà, bọn chúng đã từng đụng chạm đến người của ta khi họ sang đây làm việc và nhém chút nữa là đã giết người của ta, lần này ta sẽ trả thù cho mấy người anh em đó nó. Nói một cách tức tối, không còn vẻ thản nhiên của ngày thường nữa. À à, nhớ rồi, chính là thằng Jim sẹo chứ gì, tưởng gì chứ mấy. Thằng đó thì chả nhầm nhò gì, lần đó chỉ là vì bị đánh úp cho nên nhém. Chút mà anh Tiến, anh Hòa với chị Linh mới bị như vậy thôi, chứ mấy. Góc chuyện audio.com, thằng chơi bẩn như bọn chúng thì cũng chẳng được cái tích sự gì cả. Ray sau một lúc ngẫm nghĩ thì đã nhớ ra tên gem này mà phan một lèo làm tụi. Liz đần mặt luôn, hờ, sao các người cái gì cũng biết thế, dâu nhìn mấy đứa tụi nó như muốn nổ mắt luôn. Có gì đâu, đơn giản là bọn này là thế thôi, Rika cười tinh nghịch. Thôi được rồi, tùy các người, nhưng các người có biết là bọn chúng có bao nhiêu người không, đến lượt tim lên tiếng. Băng của bọn chúng là băng đông thứ ba của cái đất xài thành này, đóng ở một bãi đất chống ngoại thành có khoảng hơn 5.000 tên, bọn chúng. Được đứng thứ ba vì một lý do rất đơn giản là chuyên gia đánh úp nhưng lại chỉ được thế, ỷ đông hiếp yếu chứ thực lực thì chẳng được là bao. Tên cầm đầu là Đoàn Doãn Anh Hùng, cũng chính là tên Jim, vì trên mặt có một vết sẹo từ má phải chéo lên tới trán cho nên người ta gọi hắn là Jim. Sẹo chỉ được cái tên chứ làm ăn chẳng được gì, lại không có đầu óc. Quân sư của hắn là tên giấu mặt không ai biết là ai, nhưng với tụi em thì biết tên đó là Trương Nguyễn Anh Vũ, là tên luôn đi bên cạnh hắn. Tên đó rất đáng lườn vì những thứ hắn nghĩ ra rất biến thái và rất độc ác. Hết dây làm một tràn không vấp hay vướng chỗ nào cả, làm bọn Liz lại được một phen mắt chữ A mồm chữ O trông hài kinh khủng. Sao, sao mà các người rõ thế, Z lắp bắp hỏi, đến cha nó là ông trùm mafia của Việt Nam mà điều tra còn không rõ bằng Kyo thì chỉ là một băng không nhỏ nhưng cũng chẳng lớn lắm ở mãi bên Nhật Ý, làm sao mà cô không ngạc nhiên cho được. Không cần phải ngạc nhiên như thế đâu, cha nuôi của ta là ông Asushi Hisashi, chắc các người cũng biết ông ấy chứ, nó giải thích. Ông Asushi Hisashi, Hisashi, không lẽ là ông trùm mafia đứng đầu thế giới. Sau khi một hồi vặn óc suy nghĩ bỗng dây tái mét mặt hét ầm lên, làm bà giáo đang giảng bài trên bảng ném cho anh chàng một cái nhìn đầy yêu thương. Có chuyện gì thế dây, bà cô hỏi. Dạ không có gì, em xin lỗi cô, dây cười trừ nhìn bà cô. Nếu muốn hét hò gì thì mời em ra ngoài mà hét, còn ở đây là lớp học nhé, bà giáo nghiêm khắc nói. Dạ, dây cúi mặt giả bộ biết lỗi. Thôi em ngồi xuống đi, bà nói rồi lại quay lên bảng tiếp tục giảng bài. Ra hoai vậy thôi chứ dây, mà có muốn mở một vũ trường trong này bả cũng không dám ho he gì đâu. Làm gì mà hét ầm lên như thế chứ, Rika nhăn nhó nhìn dây. Chỉ là hơi bất ngờ thôi, dây cười giả là. Thế thì quyết định thế đi nhé, lát nữa đi thăm mấy người anh em của ta, sẵn đó dù anh Tiến, anh Hòa với chị Linh đi theo luôn để trả thù. Nhá, nó phán một câu rồi không chờ ai nói thêm lời nào nó lại ngã lưng ra ghế đeo tai nghe lên và không thèm quan tâm gì nữa, tụi kia cũng đành ngậm hột lị luôn cho đến hết giờ. Kyo, dậy đi về nào. Rika lay lay gọi nó, đứa đang yên giấc nồng. Nó từ từ mở mắt ra, hơ, bà cô gì đâu mà còn hơn bác sĩ. Gây mê nữa, đã đeo tai nghe rồi mà vẫn có thể nhờ tiếng của bà để ngủ. Nữa nó đưa tay dụi dụi mắt rồi ngồi dậy vươn vai, đang ngồi nghe nhạc. Mà tiếng của bà giáo cứ như là tiếng ong bay vo ve làm nó không thể nào chống được mà lăn quay ra ngủ luôn cho đến giờ. Hơ, thôi nhanh đi còn đi tới chỗ mấy người kia nữa. Rika kéo nó dậy. Ủa mà năm thằng nhóc với mấy người kia đâu, nó hỏi khi nhìn quanh chẳng còn ai cả. Năm thằng nhóc được hai gọi đi đâu rồi, còn mấy người kia thì đã về. Hết rồi, hẹn mình 2 giờ sẽ có mặt tại nhà mình à. Rika trả lời rồi kéo nó. Đi, gocchuyenaudio.com. Vậy giờ tao qua nhà mày luôn à, nó cứ để cho Rika kéo đi hỏi. Chứ giờ mà còn về nhà mày thì đến bao giờ. Rika nói, rồi đẩy nó lên xe. Nó chui vào xe rồi đóng cửa lại. Hello Rika nhấc máy. Hey Rika, chắc khoảng 5 giờ tụi này mới tới được, đột xuất có việc phải đi gấp rồi. Tiếng Z bên đầu dây bên kia rất vội. Cứ từ từ đi, nếu không được thì hai tụi tôi đi cũng được. Rika từ tốn trả lời. Không không, tụi này sẽ tới, làm Excel di việc là tới ngay mà. Z quả quyết, ok, vậy thì tụi này chờ tiếp. Rika phì cười vì giọng điệu của Z ở đầu dây bên kia. Ok, nhớ chờ bọn này nhé. Z nói, ok, quyết định vậy đi, để Rika nói lại với Z mấy người làm gì nhớ cẩn thận nhé, bye bye. Rika nói. Ok, thôi Z đi đấy, béo béo. Z nói rồi cúp phone. Rika chỉ còn biết lắc đầu với cô bạn của mình, quay qua định thông báo cho Kyo biết. Thì nó đã ngủ mất đất rồi, kéo mền lên đắp cho đứa bạn. Rika bỏ ra ngoài, Kyo dậy đi, tới giờ đi rồi. Rika lay lay người nó. Nó đưa tay dụi dụi mắt, mấy giờ rồi, nó hỏi. 4:50 rồi, còn 15 bộ nữa là mấy người kia tới rồi, dậy đi. Rika nhỏ nhẹ nói. Ha, tưởng đâu đi lúc 3 giờ mà. Kyo giật mình hỏi. Nhưng lúc nãy Z gọi nói là phải đi có việc cho nên 5 giờ mới tới được, còn bây giờ thì mày vào WC mà rửa mặt đi rồi còn chuẩn bị đi. Nữa Rika đẩy nó vào nhà vệ sinh. Sa nha, bọn này tới trễ. Z rối rít xin lỗi. Thôi không sao, bây giờ đi cũng còn sớm mà. Rika khoát tay nói. Thôi đi nào, nó đã ngồi trên xe từ khi nào rồi. Tụi nó cùng nhau bước ra rồi mỗi người một chiếc xe chạy đi. Ủa mà mấy người kia tập luyện ở đâu thế, dây tò mò hỏi. Ở ngoại ô thành phố, trong một ngôi nhà của anh Vương, nó trả lời, mắt vẫn hướng nhìn về phía trước. Ở dây chỉ biết gật đầu thôi rồi lại tập trung lái xe. Nói cho có về thôi chứ mấy a chị này chạy xe có nhìn được đâu, toàn ngắm cảnh thôi. À, của mà làm gì mấy người chạy mô tô mà còn phải mang theo ô tô làm gì thế? Rika thắc mắc hỏi. Thì đem chút gì đó cho họ bồi dưỡng thôi à. Z cười cười trả lời. Kẻo tụi tôi có bỏ đói họ đâu mà các người. Rika cũng cười cười đáp lại. Nói chứ tới thăm họ mà đi tay không thì cũng kỳ kỳ thôi. Lần này là Liz nói à, sao cũng được. Rika gật đầu, suốt trên đoạn đường bọn nó cười nói vui vẻ. Nói cho đúng là chỉ có Z dâu, dây với Rika thôi còn. Mấy đứa kia thì cứ câm như hến, tới rồi đang chạy ngon trớn bỗng nó ngoặc tay lái làm mấy tên kia nhém chút là cả lũ vào viện thăm mấy ông bác sĩ rồi. Hè hè, cái này, mình nói quá chứ mấy anh chi này toàn pro cô ạc hơn cả tay đua chuyên. Nghiệp ý chứ, trước mắt bọn nó là một cánh đồng rộng lớn, nhìn giống một nông trại. Mà nhìn cũng giống một trại đua ngựa, nói chung là rất rất lớn, chính. Giữa có một ngôi nhà cũng không to lắm, còn chung quanh chẳng còn gì. Ngoài những cái nhà cho ngựa hay gà vịt gì đó ở thôi. Ở đây sao? Z ngạc nhiên hỏi, cô không thể nào tin được trên 80 mạng lại có thể chen chút trong một ngôi nhà như thế, không lẽ lại để cho họ sống trong mấy cái nhà cho súc vật sao? Ừ thì ở đây chứ đâu, Z nhìn xung quanh xem còn chỗ nào có thể ở được nữa không. Nó cười khẩy nói, bây giờ thì tất cả đã đứng trước cổng rồi. Nó nhảy phốc xuống xe lại bấm bấm gõ gõ gì đó trên cổng rồi thì cánh cổng bật mở cho bọn nó. Wow, nông trại như này mà cũng cài cửa tự động, ghê nhỉ. Dâu cười cười nói. gocchuyenaudio.com. Hơ, đương nhiên nó đáp một cách tỉnh bơ. Thôi vào thôi nào, đứng đó mà bàn với trà tán. Liz nói rồi cho xe chạy vào trong, mấy đứa kia cũng từ từ cho xe chạy vào. Chào Rika, chào Minh Châu, tụi nó đi tới đâu thì mấy người làm vườn với mấy người chăn nuôi súc vật đều chào tụi nó tới đó. Ủa có ai ngoài mấy người này đâu, dây tò mò không chịu được lên tiếng. Thì có ai nói họ ở đây đâu, nó phán một câu xanh dần làm dâu với dây cùng ngã cái rầm. Ý của nhỏ này là mấy người kia không sống ở trên này mà sống ở dưới này này. Liz cười cười giải thích rồi chỉ xuống dưới chân mình. Là sao, Z dâu, dây cùng hỏi là mấy người làm cũng phải ngoái đầu lại nhìn bọn nó. Ý của Liz là bọn người kia sống ở dưới mật thất ở dưới lòng đất chứ không ở trên này chỉ là một thứ để trá hình thôi, Tim từ tốn giải thích. Ohhh, tụi kia như hiểu ra gật đầu lia lịa. Hờ, không hổ danh là mấy nhà thông thái, có nhiều đó thì làm sao giấu được hai người nhỉ, Rika cười cười nhìn Liz với Tim. Thôi đi nào, nó nói rồi đi vào trong nhà, tới ngay một cái kệ sách ở trong phòng làm việc thì nó lại giở mấy quyển sách to đùng ra rồi bấm liên tục vào mấy dãy số. Bíp bíp roat, tiếng của những dãy số nhận tín hiệu kêu bíp bíp, rồi thì cái kệ sách to đùng di chuyển sang một bên mở ra một lối đi. Wow, hiện đại ghê nhỉ, ở ngoài nhìn vào ai nói trong này có đường hầm nhỉ, dâu cười cười nói. Bớt nhảm đi nhóc, chỉ có nhóc là không nghĩ thế thôi, Rika châm biếm. Con nhỏ kia ai làm gì cô đâu mà sao cứ, dâu tức muốn ói máu. Thôi thôi cho tôi xin đi, hai anh chị Liz can trước khi hai đứa nó lại choảng nhau ngay tại đây nữa. Ta mà nghe thêm một tiếng cãi nhau từ hai đứa mi là ta đá hết ra ngoài. Đó cho biết trước, nó phán cho một câu làm cho dù ấm ức tới mức nào dâu. Cũng đành im thinh thích, Rika thì cứ che miệng cười khúc khích như chọc tức cậu nhóc thêm thôi. À chị Kyo với mấy anh chị tới thăm mình kìa, nhóc Tuấn vừa thấy. Dáng tụi nó thì đang tập võ, cậu cũng buột miệng hét ầm lên, ngoái đầu. Nhìn theo tay chỉ của nhóc bao nhiêu cái miêng cùng reo hò chào đón tụi. Nó, thôi thôi đừng có mà hò hét như thế, sập hầm bây giờ này, nó cũng. Cười cười chọc bọn họ tập tành chăm chỉ chứ anh, nó quay. Sang hỏi anh Vương, theo anh thì chừng 6 tháng là họ sẽ hoàn thành xong chương. Trình rồi, họ tập rất chăm chỉ và rất cố gắng, mới có 2 tuần mà 40 đứa. Kia đã có thể tập đọc tập viết được hết rồi, còn về phần phép tắt thì họ cũng rất có tiến bộ, võ thì đã vào nề nếp rồi, anh Vương tự hào về. Những người kia mà má, hờ, pro ghê vê, mới có hơn 2 tuần mà. Tốt, vậy tối nay có muốn theo em đi thử sức không, nó không chần chừ gì hỏi luôn. Tốt thôi, nhưng mà phải biết được thực lực của bên kia như nào đã. Vì họ vẫn còn rất lũng cũng, anh hơi bất ngờ nhưng cũng thành thật trả. Lời, thì tối nay định rủ anh Tiến, anh Hòa với chị Linh đi trả thù. Vụ 3 năm trước với tên Jim sẹo ý mà, với lại thử sức mấy chục anh em. Luôn nó nói, giọng không có chút gì là đùa cợt. Chị cho bọn em đi thật sao chị, nhóc Hoàng không giấu vẻ vui mừng hỏi nó, muốn chắc chắn ý mà. Chỉ có những người nào trên 18 tuổi mới được đi thôi, còn mấy nhóc thì ở nhà nhé. Nó thật sự không muốn làm mấy thằng nhóc thất vọng, nhưng bọn Jim là chuyên gia chơi bẩn, cho nên nó sợ mấy thằng nhóc sẽ không chống nổi. Chị cho bọn em đi với chị Kyo, góc chuyện audio.com. Mấy thằng nhóc dưới 18 tuổi, chạy lại bu quanh nó, mặt đứa nào đứa nấy chạy dài nhìn mà tội nghiệp hết. Biết nó thì đã siêu lòng, nhưng nghĩ tới nếu như có sơ suất nào thì biết làm sao. Thôi không vang xin gì hết, nếu như các cậu muốn đi thì tôi sẽ cho. Các cậu đi làm việc khác, nhưng còn chuyện của bọn Jim thì không được. Hắn cuối cùng cũng lên tiếng, giọng lạnh tanh. Vừa nghe thấy tiếng hắn, thì mấy cậu nhóc đã im du, nhìn mặt đứa nào đứa nấy nhăn như khỉ ăn ớt. Chân chối nhìn Kyo, thôi các em nghe theo hắn một lần đi, dáng tập thêm nếu trong vòng 3 tháng mà có thể hạ gục anh Vương thì chị sẽ cho tất cả tham gia một. Việc rất lớn, nó không biết làm sao đành nói đại với mấy thằng nhóc. Chứ đâu ngờ chuyện đó lại xảy ra thật, vậy cũng được, mấy anh chị nhớ cẩn thận, tên Jim đó không phải thường đâu, bọn chúng chơi bẩn lắm, nhóc Hoàng lại nói với nó. Cái đó chị biết rồi, thế giờ mấy đứa có muốn làm việc cho hắn không, chỉ sang phía Ken hỏi mấy tên nhóc. Dạ thôi tụi em sẽ ở lại đây tập thật tốt, tụi nhóc đồng thanh nói, chả đứa nào dám nhìn đến hắn cả. Ken ơi là Ken, cùng tên versus nhau ép mi, làm gì mà ai cúc sợ mi hết, về ta thấy thất vọng dù mi đấy ná, hô hô hô. Vậy thì mấy anh chị có đem tới cho mấy đứa chút đồ này, ra đây cùng ăn nào, rét ngoắc tụi nhóc lại chỗ mình lúc này đã chất hết. Khoảng 4 bàn đầy óc ách toàn đồ ăn, tụi nó ngồi đó chơi, cười nói vui vẻ tới khoảng hơn 8 giờ thì có phone. Của anh Minh thì chào mấy thằng nhóc rồi kéo nhau đi, tuy muốn đi theo. Lắm nhưng nhìn thấy mặt hắn thì tụi nhóc đành ngậm ngùi ở lại mà tập. Luyện thêm để chứng minh mình, cách chương.